Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3725, tranh đoạt 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Linh bỗng nhiên cảm thán nói, thì ra là thế, khó trách tại Xích Phượng giới sẽ có Hàn Băng Giường. Nguyên lai còn có một đầu tiểu băng yêu bốn phía hàn khí cực nặng, có thể tích bên trên mấy ngàn năm hàn băng, cũng không kỳ quái. Hình thành Hàn Băng Giường tồn tại, quả thực là theo lý thường đương nhiên. Bất quá, hiện tại tiểu băng yêu trừ rét lạnh bên ngoài, cũng không có lực công kích. Cung Linh nói xong câu đó về sau, liền không tiếp tục mở miệng. Trong lúc nhất thời, bốn phía im ắng, chỉ nghe băng hàn khí lưu cuồn cuộn vang lên. Phong Cửu cùng Tiểu Quy không có tới gần, nhìn qua thiên niên hàn băng sàng, Mặc Liên Thành trong lòng suy nghĩ, trị liệu biện pháp. Hắn đem biện pháp làm sơ sửa chữa, nhân tiện nói. Đản Nhi, người ăn vào kim ô tẩy cốt đan, ngồi đi lên. Được, Khúc Đản Nhi lấy ra cái viên kia kim ô tẩy cốt đan, ăn vào, nhưng mà, cùng Tiểu Băng Yêu lên tiếng kêu gọi, thấy nó không có cái gì quá kích phản ứng, liền ngồi lên hàn băng giường. Trong nháy mắt đó, hàn khí bay lên, để cho nàng thân thể đều đi theo run lẩy bẩy. Thật là lạnh a hát, Mặc Liên Thành cực kỳ đau lòng, dược hiệu chưa phát tác, một hồi liền biết tốt. Không có việc gì, nàng cũng không muốn hắn lo lắng, mà Phong Cửu bọn hắn, khi nhìn đến Khúc Đản Nhi xuất ra kim ô tẩy cốt đan, liền đã ngốc trệ ở, đặc biệt là Phong Cửu, rõ ràng nhất kim ô tẩy cốt đan là cái gì, đó là nghe đồn bên trong đồ vật. Không có nghĩ đến, nàng trong tay lại có một cái. Mà có viên đan dược này còn không thể chữa cho tốt nàng thương thế. Có thể thấy được, nàng tổn thương nặng bao nhiêu. Nhưng cái này cho tới nay, nàng còn có thể giống một người không có chuyện gì như vậy. Không hiểu, Phong Cửu đáy lòng bay lên nồng đậm ý kính nể. Dù sao, hãy có thể làm lấy được cái này một điểm. Đản Nhi, ta sẽ dạy ngươi vận khí khẩu quyết, ngươi mặc niệm hạ xuống, đợi chút nữa làm theo. Chờ thương thế khôi phục, cái kia hỏa loan quả di chứng cũng không đáng lo lắng. Khúc Đản Nhi rõ ràng, lúc này thời gian rất trọng yếu. Nàng ngồi tại thiên niên hàn băng sàng phía trên, tùy ý liên tục không ngừng màu trắng hàn vụ, đưa hắn bao vây lại. Kiều thân nhỏ, chính là đến mức tấm kia tuyệt sắc vô song khuôn mặt nhỏ, cũng trở nên loáng thoáng. Dựa theo Mặc Liên Thành giao phó nàng phương pháp, Khúc Đản Nhi nhắm mắt, bắt đầu khu động từ khí cùng bí thuật. Thôi phát trong cơ thể dược hiệu chữa thương. Mặc Liên Thành cũng ở một bên, thay nàng trông coi, hộ pháp. Đổi lại trước kia, là cần phải có cường giả đổi một thân tu vi thay nàng chữa thương. Nhưng là, đã ăn hỏa loan quả rút ra dược sau, trừ bỏ di chứng bên ngoài, thân thể ngược lại là tốt hơn chút. Bởi vậy, nàng có năng lực chính mình chữa thương. Một đêm đi qua, thời gian dần dần trôi qua, ánh nắng ra ngoài sau, lại là giữa trưa. Phong Cửu cùng Khúc Kim Lục về sớm đến bên ngoài, Mặc Liên Thành chỉ ở một bên, đau lòng lấy nhìn lấy chính mình yêu thích thê tử. Nàng nguyên bản hơi tái nhợt sắc mặt, hiện tại cũng biến thành không được khỏe mạnh hồng sắc, giống chín mọng táo đỏ. Cái viên kia kim ô tẩy cốt đan, dùng qua sau, lại phối hợp cái kia điều tổn thương biện pháp, sẽ cho người độ ấm thân thể thăng được cực cao, nếu như không có hàn băng giường, liền cả người đều có thể sẽ bị đốt thành tro bụi. Người bình thường, thật không thể chịu đựng được, mà giờ phút này, nàng cái kia trơn bóng cái chán, còn có cứng lại thành băng mồ hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy lần hắn đều có xúc động, muốn giúp nàng lau rơi, nhưng lại không dám đánh nhiễu nàng. Lúc này, bên ngoài, truyền đến một hồi mãnh liệt đất rung núi chuyển. Lần này chấn động, so với trước đó muốn mãnh liệt rất nhiều, đồng thời gian tiếp tục tương đối lâu dài, mơ hồ mà. Giữa thiên địa che ngợp bầu trời thần bí khí tức, không biết từ chỗ nào tiết ra, nhanh chóng lan tràn ra, chớp mắt lúc, liền bao phủ toàn bộ mặt đất. Cách chương